chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3151, chương 3152, lão thất phu đi chết. Tĩnh Viễn cảm thấy mình là nhiều hơn, đến đón lấy chiến đấu nàng căn bản không xen tay vào được. Vì thế nàng liền đem mục tiêu nhìn hướng phía dưới cái kia cái nửa chết nửa sống Vương Đại Đông. Trên thân, muốn là có thể thừa cơ đem Vương Đại Đông chém giết. Như vậy nàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, kích hoạt thiên chiếu trên thân kiếm thủ đoạn bảo mệnh chạy trốn. Nàng đôi mắt băng lãnh, ánh mắt kiên định, lúc này thì hướng Vương Đại Đông tiến lên. Nhưng là nàng không tưởng tượng nổi là, theo đỉnh đầu nàng thế mà rót hạ một đạo màu đen dòng nước lũ. Nàng đôi mắt sắc bén phát hiện Vương Đại Đông trên thân lại có trên trời cái kia đạo dòng nước lũ. Khí tức, điều đó không có khả năng. Nàng căn bản không dám tin, Vương Đại Đông trên thân lại có kiếp khí khí tức. Không, nàng tuyệt vọng nhìn lấy đỉnh đầu cái kia đạo dòng nước lũ. Trong tay thiên chiếu kiếm cũng tại ông tác hưởng. Nàng cảnh giới này, chỉ cần dính vào kiếp khí liền sẽ chết. Thân tử đạo tiêu, căn bản không có biện pháp. Không không không, Tĩnh Viễn mắt hạnh thất kinh kêu gào. Cái kia dòng nước lũ tốc độ quá nhanh, hoàn toàn là thoáng qua tức thì, chỉ là thời gian nháy mắt. Trong tay nàng thiên chiếu kiếm phát giác được nguy hiểm, hóa thành một đạo bạch quang đầu nhập nàng phía sau lưng kiếm trong hộp. Kiếm kia hộp trên thân cũng phát ra một cỗ cùng kiếp khí đồng dạng khí tức, đem Tĩnh Viễn bao khỏa. Sau đó tại một sát na kia thời gian, Tĩnh Viễn bị dòng nước lũ bao phủ, sau đó kiếm kia hộp theo bên trong bay ra, mà Tĩnh Viễn thân thể lại bị dòng nước lũ chôn vùi. Không còn sót lại một chút cặn, hộp kiếm phá không mà ra, độn nhập hư không bên trong, ào ào căn vốn chưa từng xuất hiện một dạng, mọi người Trần Lăng Xuyên cùng Bạch Long bọn họ cũng chỉ là nhìn một chút. Ánh mắt lại đều đặt ở Vương Đại Đông trên thân. Chỉ nhìn thấy cái kia dòng nước lũ đem Vương Đại Đông bao phủ. Bạch Long nhất thời nhe răng trợn mắt gầm thét lên. Không, ta Long Châu. Nó trong miệng phun ra một đạo bạch sắc dòng nước lũ đánh vào cái kia kiếp khí trụ phía trên. Lại không có chấn động tới nửa điểm gợn sóng. Nó có thể cảm giác được chính mình Long Châu tại một chút xíu bị Vương Đại Đông luyện hóa. Mà hắn sở dĩ có thể luyện hóa, toàn bộ là bởi vì cái kia kiếp khí tại đem giúp hắn. Bạch Long xứ ra tất cả vốn liếng đi, nhưng cũng không dám tới gần cái kia kiếp khí. Nó chân thân tại lời nói, nó cũng không sợ, chỉ là đây chỉ là nó bên trong một cái phân thân mà thôi. Tu Vi liền xem như hư không vô địch chi cảnh cũng không dám nhiễm nửa phần. Không muốn, nó hai con ngươi sung huyết, biến đến cuồng bạo không chịu nổi, điên cuồng ở trên trời quấy, thoáng chốc cũng là phong vân biến sắc, sóng biển ngập trời, to như hạt đậu hạt mưa nương theo lấy tiếng sấm rơi xuống. Trong nháy mắt nước đọng liền bao phủ Vương Đại Đông đập ra đến cái kia hố sâu. Trần Triệt ngay tại hải đảo ở mép chờ lấy, nhìn lấy Bạch Long bộ dáng như vậy, cũng là dọa cho phát sợ. Thân thể của hắn bị nước mưa ướt nhẹp, ở trên đảo một mảnh đen kịt, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là hắn là ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu cái kia cự long vờn quanh Bạch Nguyên. Thả, mà Vương Đại Đông lựa chọn ở vào một loại huyền diệu trạng thái. Cái kia Long Châu dần dần hòa tan, biến thành một giống như sao sao giống như tinh thuần dịch thể. Cái kia hạt châu màu xanh lục ngược lại là không có có ảnh hưởng. Đồng dạng viên kia cùng Long Châu cùng nhau nuốt vào màu đen giao Long Châu cũng tại dung hợp, biến thành một chất lỏng màu đen. Hai loại dịch thể dung hợp, biến đến u ám dung nhập Vương Đại Đông toàn thân. Hắn vết thương trên người bắt đầu khép lại, cả người da thịt biến đến còn như lưu ly đồng dạng tinh khiết không tì vết, giống như một tôn Bồ Tát. Không, Bạch Long thử mắt muốn nứt, phát ra bất đắc dĩ gào thét. Toàn bộ long trong mắt phủ đầy tia máu. Chưa từng có thống khổ như vậy qua. Trần Lăng Xuyên mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá nhìn lấy Bạch Long như vậy điên cuồng bộ dáng, liền biết Vương Đại Đông ở bên trong không có việc gì. Hắn cười nhạo nói, Bạch Long, ngươi phá hư trò chơi quy tắc, tự nhiên có người tới thu thập ngươi. Bất quá cái này tạp, loại bổn tọa lại muốn dẫn đi. Bạch Nguyên thả thân là Long Tử, lớn nhất ghi hận chính là có người nói hắn tạp, loại. Trần Lăng Xuyên, ta muốn giết ngươi. Bạch Nguyên thả quanh thân bát Long Ngao Du, đi theo hắn hướng Trần Lăng Xuyên đánh tới. Bạch Long cũng là giận không nhịn nổi. Bạch gia là hắn một tay sáng lập ra, được không dễ, không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Bạch Nguyên thả chết tại trước mắt mình. Làm can, Bạch Long gào thét một tiếng, phun ra một đạo hàn băng thổ tức. Trần Lăng Xuyên mặt không đổi sắc, một cái thủ đao chém ra, liền đem Bạch Long thổ tức từ đó tách ra, rơi vào cách đó không xa mặt biển. Phương viên trăm dặm nhất thời bị đóng băng lên, mà đối mặt Bạch Nguyên thả hóa đơn tạm cự long, Trần Lăng Xuyên chỉ là phất phất tay, cái kia tám đầu cự long liền bị hắn đánh tan, căn bản không làm gì hắn được. Bạch Long hình thể thu nhỏ, hóa về một cái thanh niên tuấn mỹ, quanh thân ngưng tụ chín con rồng, hắn trong miệng thốt ra một đạo huyền quang. Đồng dạng lượng ngân trường thương liền bị hắn cầm trong tay. Lão thất phu, đi chết. Bạch Long một đoạt đè xuống. Thời không đứt đoạn, không gian vỡ nát. Cái kia đóng băng trăm dặm mặt biển nhất thời nổ tung. Vụn băng bay tứ tung, nhấc lên 100 mét cao lớn thao thiên cự lãng. Trần Lăng Xuyên khí bình tĩnh, đôi mắt băng lãnh, cột sống như rồng đồng dạng thẳng băng. Dường như một thanh khai thiên trường đao, chôn vùi vạn vật bá đạo đao ý đem không gian chung quanh hắn đập vụn. Trận gió mãnh liệt quét, hắn tay áo bay phất phới, chém ra một đao, thiên địa chia cát, hủy thiên diệt địa, một đao nhất thương va chạm, thiên địa sụp đổ diệt, vốn là bị san thành bình địa hải đảo trong nháy mắt lại bị tước mấy tầng. Chung quanh nước biển bị một cỗ lực lượng hướng bốn phương tám hướng gạt mở để hòn đảo này hoàn. Toàn bị 100 mét nước biển vây quanh. Vương Đại Đông hiển lộ thân hình. Quỷ dị phù ở giữa không trung. Bạch Long sắc mặt lạnh lẽo. Lúc này dẫn theo trường thương phóng tới Vương Đại Đông. Đột nhiên ở giữa. Cái kia kiếp khí lại đột nhiên chấn động lên. Đem Vương Đại Đông bao vây lại. Bạch Long bỗng nhiên bước, ngửa đầu gào thét, từng hồi rồng gầm, sóng âm gạt ra, chấn động đến nước biển cũng vì đó sôi trào. Đột nhiên, một đạo sắc bén đao quang hướng hắn đánh tới, trắng trên thân rồng bị một cỗ ánh sáng màu vàng bao khỏa, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Bạch Long trên không trung liền hồi long thân, mở ra miệng to như chậu máu hướng Trần Lăng Xuyên táp tới. Đi chết đi chết, bất luận cái gì ngăn cản ta đều đi chết đi. Nhìn lấy Bạch Long điên cuồng bộ dáng, Trần Lăng Xuyên lạnh nhạt đối mặt, nhất quyền thì đánh nơi này Bạch Long trên gương mặt, lúc này đem hắn đánh rơi. To lớn hàm răng bay tứ tung, long huyết tràn ra đến, có chút rơi xuống nước tại cái kia trong hắc khí, cái kia long huyết ra sút tại Vương Đại Đông trên thân. Đắm chìm vào Vương Đại Đông trong thân thể, dần dần sinh ra biến hóa vi diệu. Thạch đạo nhân đống kia công pháp trong trí nhớ các loại công pháp vũ ký cưỡi ngựa xem hoa tại Vương Đại Đông trong óc du tàu. Bạch Long bọn họ cũng không có phát hiện Vương Đại Đông trên thân dị dạng. Hắn tại sắp rơi xuống đất thời điểm thì biến trở về hình người. Trường thương theo quanh thân cự long múa. Chín long kình thiên, chật cùng một chỗ, hóa thành một đầu hắc long trùng kích mà lên. Trần Lăng Xuyên rên lên một tiếng, thân thể bị vọt tới cửu tiêu bên trong, kém một chút liền tiến vào trong thái không. Lúc này, cái kia theo trên bầu trời rủ xuống kiếp khí dần dần tán loạn ra. Toàn bộ đều bị Vương Đại Đông cái kia còn như lưu ly đồng dạng thân thể hấp thu. Bạch Nguyên Thả nhất thời trên mặt vui mừng. Bạch Long cũng là một mặt hưng phấn nhìn lấy Vương Đại Đông. Vừa sải bước ra, liền đến Vương Đại Đông trước mặt, nhưng là một đôi lệnh hắn run rẩy đôi mắt đột nhiên mở ra tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.